Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Hồ Tân Nguyệt lòng nghi ngờ 2, Quách Hoài sắc mặt đã rất khó coi. Hồ Tân Nguyệt không có chú ý tới, mình trong lúc vô tình đã phủ định Trần Hiểu Tùng hiềm nghi. Vậy thì đồng nghĩa với phủ định bạn trai trước đó phán đoán. Quách Hoài tựa hồ tùy ý hỏi. Nếu hung thủ thật sự là Tưởng Hạo Thiên, hắn tự mình chạy đến trong bệnh viện tập kích Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn là một loại ngu xuẩn điên. Cuồng hành vi a, có tổ chức lực hung thủ làm sao lại dễ dàng như thế bại lộ mình đâu. Có lẽ hắn cho rằng, chúng ta còn cũng không đủ chứng cứ định tội của hắn. Dù sao hắn không có lấy hung khí, có đúng không? Hồ Tân Nguyệt lúc này mới phát hiện Quách Hoài sắc mặt khó coi, nàng mặt đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng. Quách Hoài nói, cho đến trước mắt, chúng ta dù sao vẫn là nắm giữ hung thủ bộ phận đặc thù. Chúng ta có thể thông qua hung thủ lưu lại bút tích cùng thân cao đến so sánh người bị tình nghi. Hồ Tân Nguyệt phụ họa gật đầu, căn cứ người chứng kiến miêu tả, hung thủ thân cao trung đẳng. Đại khái là tại 1m70 tả hữu, mà Tưởng Hạo Thiên tầm 1m9, kém cũng quá lớn. Lý Đông Sinh lúc này nói, ba vụ án giết người bên trong, chỉ có cùng một chỗ có người chứng kiến, hơn nữa còn không thể xác định hắn nhìn thấy người nhất định là hung thủ. Chúng ta cũng không thể chỉ bằng vào thân cao để phán đoán. Như vậy còn lại chỉ có bút tích. Quách Hoài nói. Sau một giờ phụ trách bút tích giám định cảnh sát nhân dân vẻ mặt buồn thiu đi vào văn phòng. Đối Lý Đông Sinh cùng Quách Hoài nói, hiện trường vụ án trên vách tường tiếng Anh là tiêu chuẩn La Mã thể. Tưởng Hạo Thiên là kiểu chữ viết, trải qua máy tính quét hình, cơ hồ không có chỗ tương đồng. Lý Đông Sinh nói, vậy liền để hắn dựa theo La Mã thể trọng mới viết một lần. Để hắn dùng tay đứng đấy mực nước viết, hoàn toàn bắt chước hung thủ dáng vẻ. Tưởng Hạo Thiên lần thứ hai viết bút tích tựa hồ cùng hung thủ bút tích không sai biệt lắm. Lý Đông Sinh con mắt tỏa sáng, hỏi kỹ thuật viên, lần này thế nào? Kỹ thuật viên nói, bằng vào nhìn ra còn không được, đến quét hình đến trong máy vi tính, cùng hung thủ ảnh chụp tiến hành trùng khớp. Tính toán có bao nhiêu cái điểm giống nhau, bao quát viết quen thuộc cùng chữ cái khoảng thời gian vân vân. Chỉ cần có thể tìm ra vượt qua 5 nơi trở lên điểm giống nhau, cơ bản liền có thể xác định là cùng một người. Hồ Tân Nguyệt lúc này nhịn không được nói, cho dù cả hai bút ký không giống nhau cũng không thể khẳng định cũng không phải là một người. Lý Đông Sinh hỏi kỹ thuật viên. Tồn tại loại này khả năng sao? Đúng là như thế, kỹ thuật viên nói, bởi vì ảnh hưởng viết kiểu chữ rất nhiều yếu tố. Dù cho là cùng một người, theo sinh hoạt, công việc hoàn cảnh thay đổi, viết quen thuộc cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tại trong ngắn hạn, thì lại nhận thể lực cùng trạng thái tinh thần ảnh hưởng. Đặc biệt là tại có ý thức khống chế tình huống dưới. Giám định kết quả bất hạnh bị Hồ Tân Nguyệt nói bên trong, Tưởng Hạo Thiên bút tích cùng hung thủ bút tích chỉ có 3 khu giống nhau điểm. Tất cả mọi người hiện ra thất vọng, Quách Hoài trong lúc nhất thời lại cảm thấy một loại thoải mái. Cho tới bây giờ, còn không có chứng cứ cho thấy hắn bắt lộn Trần Hiểu Tùng. Thế nhưng là, đã hắn đối với mình tin tưởng như vậy. Vì cái gì lại muốn bắt Tưởng Hạo Thiên đâu? Liền chính hắn cũng giải thích không rõ ràng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn? Lý Đông Sinh không có cam lòng. Quách Hoài nói, hiện tại không có chứng cứ chứng minh Hạo Thiên là hung thủ. Ngẫm lại vừa rồi Tiểu Hồ phân tích, rất có đạo lý. Từ logic đã nói, Tưởng Hạo Thiên phạm tội hiềm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn. Vạn nhất thật sự là hắn, dạng này thả đi thì thật là đáng tiếc. Quách Hoài nhìn thoáng qua bạn gái, Hồ Tân Nguyệt đem cúi đầu. Lý Đông Sinh nói, ta có thể tạm giam hắn 48 giờ. Tại trong thời gian này mau chóng tìm kiếm chứng cứ. Cái kia Diệp Thiến Dĩnh cũng có thể cung cấp nhân chứng a. Hắn tựa hồ lòng tin 10 phần, xác định vững chắc Tưởng Hạo Thiên liền là hung thủ. Một cỗ xấu hổ xông lên Quách Hoài đỉnh đầu, muốn tạm giam hắn có thể. Nhưng ta sẽ không lại phụ trách thẩm vấn, cũng không chịu trách nhiệm án này. Một cái Trần Hiểu Tùng liền đủ ta chịu được. Chẳng lẽ còn muốn thêm một cái cáo trạng ta người? Lý Đông Sinh bị nghẹn mặt đỏ tía tai, bầu không khí lộ ra hết sức khó xử. Tại là có người hòa giải, không bằng tạm thời trước thả Tưởng Hạo Thiên. Phái người theo dõi hắn, cởi quần đánh giám. Lý Đông Sinh mang theo nộ khí nói. Hắn đối Quách Hoài nói, Tưởng Hạo Thiên thả cùng không thả ngươi đến quyết định, dạng này ngươi thấy được đi. Quách Hoài trầm mặc một lát, nói, thả Tưởng Hạo Thiên trước khi đi, chưa quên đến văn phòng hướng Quách Hoài một đám cảnh sát nhân dân lên tiếng kêu gọi. Hẹn gặp lại a, chư vị. Nói xong nghênh ngang đi ra cục công an huyện. Lý Đông Sinh chợt nhớ tới cái gì, lầm bầm lầu bầu cảm khái nói. Nói không chừng thật làm cho Tiểu Hồ nói đúng. Hung thủ không chỉ có hiểu rõ Diệp Thiến Dĩnh, cũng khẳng định hiểu được Trần Hiểu Tùng cùng Quách Hoài. Hắn phân tích ra tất cả mọi người quan hệ cùng mâu thuẫn. Thế là mới dám lớn mật xông vào trong bệnh viện hành hung. Nhìn qua điên cuồng ngu xuẩn, nhưng hắn đã sớm ngờ tới có thể toàn thân trở ra. Bởi vì hắn biết cảnh sát khẳng định sẽ thả hắn, nếu không chẳng khác nào thừa nhận bắt Trần Hiểu Tùng bắt nhầm người. Lý Đông Sinh là cố ý nói cho Quách Hoài nghe. Quách Hoài tim tựa như đâm vào một cây châm. Dân cảnh cửa không vui một trận, từng người về nhà. Trên đường, Quách Hoài tâm sự nặng nề. Hồ Tân Nguyệt do dự mãi, thử thăm dò nói, ngươi có phải hay không giận ta? Ta không phải cố ý, ta kỳ thật chỉ là muốn giúp ngươi bận bịu. Nàng lấy lòng giống như kéo Quách Hoài tay. Quách Hoài không có phản ứng gì, 10 phần lãnh đạm. Hai người yên lặng đi một đoạn đường rất dài. Quách Hoài thổn thức một tiếng, ngươi biết, Nguyệt Nhi, ta không thể để cho Trần Hiểu Tùng cáo ngược lại. Ta không thể thua hắn. Hồ Tân Nguyệt động động bờ môi. Muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ là, ừ, một tiếng. Tuyệt đối không thể. Quách Hoài nói, sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.